Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, bất công, thế này mới phản ứng đi lại, liền tính Thôi Ngọc đối này học sinh toàn tâm toàn ý. Khả của hắn phu nhân chưa hẳn có tri thức hiểu lễ nghĩa. Thả tươi đẹp tổng sẽ lớn lên, đến lúc đó vạn nhất sinh hiềm khích làm sao bây giờ. Nhưng là phu tử này mấy tuổi ở chỗ này. Chúng ta cũng không tốt vì nhà mình nữ nhi, không làm cho người ta đón dâu đi, buông trong tay thêu việc. Phụ nhân thở dài, ta cùng ngươi nói, hôm qua phu tử liền mang theo tiểu mười đi ra ngoài như vậy một chuyến. Hôm nay liền có không ít người hướng ta hỏi thăm hắn là ai vậy, lấy của hắn tướng mạo tài học. Liền tính không có công danh bằng thân, kia cũng là có không ít người chen phá đầu muốn gả cho hắn, bước nhanh đi đến bản thân thê tử bên. Người ngồi xuống, Minh Đại vỗ đùi nói. Nói là đâu, cho nên ta mới cấp A, cũng may hắn đem tổ trạch đều bán. Nghĩ đến là trong nhà bên kia lại vô cái gì vướng bận. Nếu không, nếu đi trở về, ta mị thì làm sao bây giờ? Bất đắc dĩ cười cười. Phụ nhân xem bản thân phu quân sốt ruột bộ dáng, đưa tay chạc chạc đầu của hắn, kia không bằng đem mị nhi hứa cấp phu tử tốt lắm. Dù sao hắn dáng vẻ đường đường, cả hắn cũng không mệt, huống chi ta xem, người cái kia muội muội cũng liền chỉ có Thôi Ngọc chấn được, như vậy sao được. Thôi Ngọc đại nàng nhiều như vậy, hiện tại tuy là không hiện, khả ngày sau đâu, lão phu thiếu thế. Chịu thiệt là tươi đẹp, đầu riêu phải cùng chống bỏi giống nhau. Minh Đại biết bản thân bất công, khả dù sao cũng là đóng cửa lại nhi mà nói riêng tư nói. Cho nên cũng liền không có nhiều như vậy băn khoăn, mị nhi từ nhỏ nuông chiều. Theo hắn, vạn nhất về sau hắn tuổi tác lớn, chẳng lẽ chúng ta mị nhi còn muốn hầu hạ hắn sao, lại không hay ho chút. Hắn chết sớm. Ta mị nhi còn muốn thủ tiết không thành, người này cũng có chút không phân rõ phải trái. Thôi Ngọc tuổi tác lớn, tổng hội nhường nàng, người quang nghĩ về sau không nhất định phát sinh khổ sở. Thấy thế nào không thấy trước mắt này thật ngon ngọt, nếu là tìm cái tuổi sấp xỉ, tương kính như tân cũng liền thôi. Vạn nhất đối phương là cái sững sờ đầu thanh, không hiểu biết lãnh biết nóng. Mị nhi không giống với phải bị lãnh đãi, của nàng tính tình, nhiều ngạo a, người tìm cái lợi hại không nhất định nhường nàng, tìm cái nhuyễn, nàng sợ là chướng mắt đâu, huống chi, cho dù là thông thường đại, cũng có đoản mệnh, phi phi phi, hồn nói cái gì, Minh Đại biết nàng nói cũng có đạo lý. Khả hắn chính là cảm thấy muội muội mình ngàn hảo vạn hảo, gả cho ai cũng chịu thiệt, kia không bằng như vậy. Chúng ta thay phu tử tướng xem cái hiền lành thiện lương đâu có nói. Hắn không có công danh, nhà chúng ta liền dưỡng hắn, thay hắn cưới vợ vào cửa, cho rằng người trong nhà, như vậy mị nhi vĩnh viễn là chủ tử, bọn họ là tôi tớ, sẽ đối chúng ta mị nhi tốt là mần ni càng nghe không đi xuống. Phụ nhân giận hắn liếc mắt một cái, người cũng bất công quá mức chút. Làm sao ngươi không gọi Thôi Ngọc thủ ngươi muội muội cả đời đâu? Thôi Ngọc muốn cưới vợ, tươi đẹp cũng phải lập gia đình, cũng không thể hộ cả đời. Chẳng lẽ cô nương thành hôn, phu tử còn muốn đuổi tới nhà chồng đi sao? Vậy chiêu cái ở rể đi, như vậy hảo, cái gì đều chúng ta định đoạt, vỗ vỗ chân, tựa như nghĩ thông suốt. Minh Đại cười nói, chiêu cái tuổi tương đương, dung mạo nhân phẩm đều tốt. Gia thế không trọng yếu, quan trọng là đối mị nhi hảo, ở rể chúng ta Minh gia, này không phải thành, như vậy cho dù là trượng phu chết sớm. Tươi đẹp cũng không cần ở nhà chồng bị khinh bỉ, muốn nói hắn này làm ca ca quan tâm quá đáng, nên nghĩ tới không nên nghĩ tới toàn suy nghĩ, nhưng nghĩ lại còn là không có ra tiếng, có lẽ tươi đẹp tính tình nên tìm cái nhuyễn một điểm. Bất luận nàng có nhìn hay không được với đối phương, có thể nhường nàng là được, vợ chồng hai người ở trong phòng loạn điểm hoàn uyên ương phổ. Liền tắt đèn an trí, một đêm không nói chuyện, hôm sau sáng sớm, ngày Tết cũng đã đều quá xong rồi, Thôi Ngọc như cũ cấp bọn nhỏ lên lớp, thượng đến một nửa nhi thời điểm, quản gia Ngô Bá bỗng nhiên mang theo một đứa trẻ đi lại. Nói là Trang gia phu tử tự mừng năm mới hồi hương sau liền nhất bệnh không dậy nổi. Trong nhà không người dạy, hy vọng thác hắn nhất tịnh dạy. Minh gia cùng Trang gia đều là láng giềng, ngày thương ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, Minh gia không tốt chối từ, liền đáp ứng, tươi đẹp phụ vừa thấy thiếu niên, cao hứng mặt mày đều cười loan. Thôi Ngọc hừ một chút, ngay sau đó liền điểm nàng đứng lên bối thư, còn thiên chọn nàng sẽ không hỏi. Phu tử, trước ngươi lưu công khóa lý không có này nhất thiên, oán giận một câu. Người này chỉ cần vừa đến học đường thượng liền cùng thay đổi cá nhân dường như. Nghiêm khắc đòi mạng, không có nửa điểm ngày thường ôn nhu, quả thật không là tân học, ta đến thứ nhất ngày sẽ dạy ngươi bản này. Hiện thời chẳng qua là muốn gọi ngươi ôn cố chi tân. Nào biết ngươi lại tất cả đều để qua sau đầu. Đồ thật sự là tham tân quên cũ, phạt ngươi chép sách ngũ lần. Ngày mai cho ta, lại sao? Đang muốn cấp bản thân biện giải vài câu, lại bị nam nhân đánh gãy. 10 lần, ngươi nói thêm nữa một chữ. Hôm nay sẽ không cần đi trở về. Hầm hừ ngồi ở trên bàn học, tươi đẹp xem sách trong tay. Hận không thể tê nát còn đang trên mặt hắn mới tốt. Và ở một bên Minh Yên nghe vậy trong lòng cao hứng cực kỳ. Chỉ là trên mặt cũng không biểu lộ, như trước vùi đầu nghiêm cẩn đọc sách, nhu thuận phải gọi nhân chọn không ra sai lầm đến, ai thừa tưởng khóa khoái thượng xong thì thôi. Thôi Ngọc bỗng nhiên điểm của nàng danh muốn nàng đáp đề. Tiểu cô nương cả trái tim tự trang tầm tiến vào khi liền bay đi. Nơi nào còn nhớ rõ mới vừa rồi nói cái gì? Thả nàng nghĩ tan học sau cùng Trang gia ca ca cùng lưu đi chơi nhi. Trong lòng càng vội, đáp lại càng loạn, đến cuối cùng ngay cả bản thân đều nói không được nữa. Bạch y nam nhân cầm thước đi đến bên cạnh nàng, ngữ khí cách khác mới giáo huấn tươi đẹp khi còn lạnh hơn. Vươn tay đến, vốn định cự tuyệt, khả vừa thấy đến đối phương kia trương nghiêm túc mặt liền sợ. Thả Minh đại hôm qua mới nói quá. Ai cũng không cho cùng Thôi Ngọc ảo đến, không tình nguyện vươn tay, mới đánh một chút liền khóc lớn lên, Minh Yên khóc thê lương bi ai, chọc một bên thiếu niên lòng có không đành lòng, vội khuyên đến, phu tử, chẳng qua là không đáp đi lên đề, không cần thiết như vậy đi, nếu không ngươi thay nàng. Mũ thước mới một tá hoàn, Minh Yên liền chạy đi ra ngoài, Trang Tầm xem nàng rời đi. Vội vàng hướng Thôi Ngọc hành một cái lễ, liền cũng truy đi ra ngoài, một bên bọn nhỏ hai mặt nhìn nhau, đều là lắc đầu thở dài, tươi đẹp lấy tay chống đầu, xem bên ngoài nói, phu tử, ngươi sợ là muốn không hay ho, ta bắt tỷ a giỏi nhất cáo trạng, ngươi đánh nàng ngũ hạ, nàng không tìm về tới là sẽ không bỏ qua, nga. Thật không? Vậy ngươi muốn hay không đồng phu tử đi tiền thính xem náo nhiệt? Ta nếu như bị phạt, ngươi cao hứng, ta muốn là không bị phạt, nàng ăn ngậm bồ hòn, ngươi càng cao hứng, không nghĩ tới hắn nhưng lại đem bản thân tiểu tâm tư nhìn xem như vậy thấu. Tươi đẹp quay đầu đến, vừa khéo thấy nam nhân mặt, hai người cách quá gần, nàng cơ hồ có thể nhìn đến hắn khóe miệng ý cười là như thế nào tràn ra. Ổn kiếm không bồi, có phải không phải, hai người đi được tới tiền thính thời điểm, quả nhiên thấy Minh Yên chính khóc sướt mướt đối với song thân tố khổ. Minh đại tọa ở một bên mặt lộ vẻ khó xử, nghĩ đến cũng là đau đầu không thôi. Phu tử bất công, 10 muội muội thuộc không được, hắn cũng chỉ phạt nàng sao 10 lần thư, mà ta đáp không được, hắn liền đánh ta, vươn hồng hồng lòng bàn tay. Tiểu cô nương khóc lê hoa mang vũ, thực tại gọi người đau lòng. Hết chương.